Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 140, số 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, tại một chi đội bóng đá bên trong, trọng yếu nhất quần áo chơi bóng dãy số chính là số 7. Số 9 cùng số 10, nhất là số 10 cùng số 7. Thường thường đều là trong đội hạch tâm ngôi sao bóng đá mới có thể người khoác dạng này dãy số. Đặc biệt là số 10 quần áo chơi bóng, được công nhận một chi đội bóng tuyệt đối hạch tâm cầu thủ tiêu chí. Trước mắt tại Dortmund trong đội, số 7 trước đó thuộc về tuổi trẻ tiểu tướng Moritz Lenap, bất quá, Lenap tại mùa giải trước đông nghỉ kỳ chuyển nhượng đi Stuttgart. Về sau số 7 một mực trống chỗ, mà Dortmund số 9 quần áo chơi bóng, trước đây thuộc về Lewandowski, hiện tại Lewandowski chuyển nhượng đi Bayern Munich, cho nên số 9 quần áo chơi bóng cũng trống chỗ. Dortmund số 10 quần áo chơi bóng, trước đây thuộc về Mario Götze, Götze chuyển nhượng đi Bayern Munich, hiện tại số 10 quần áo chơi bóng cũng trống không. Trước mắt, trọng yếu dãy số bên trong, số 7, số 9, số 10 cùng số 14 đều trống chỗ. Dortmund thể dục chủ quản Juozeke nói, mấy cái này dãy số, đặc biệt là số 7, số 9 cùng số 10, đều là biểu tượng tuyệt đối chủ lực dãy số. Mà tại Dortmund, số 10 ý nghĩa trọng yếu lớn hơn một chút. Trước đây số 7 chủ nhân Le Nạp chỉ là nước Đức quốc thanh đội cầu thủ. Số 10 chủ nhân Götze là nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Dortmund hai lớp tuyệt đối hạch tâm. Về phần số 9 thì tượng trưng cho đội bóng chủ lực tiên phong địa vị. Cái này ba cái dãy số đều là rất bình thường quý hiếm. Dortmund chống không cái này ba cái dãy số cũng là vì hấp dẫn trọng yếu ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh. Đương nhiên, Giang Thần Hy làm Dortmund trọng điểm dẫn vào ngôi sao bóng đá. Hiện tại có tư cách nâng lên khóa chặt trong đó bất kỳ một cái nào dãy số. Juozeke đề nghị Giang Thần Hy sử dụng số 9. Dù sao đây là Lewandowski trước đây dãy số. Dortmund đưa vào Giang Thần Hy chính là vì đền bù Lewandowski trống chỗ. Nhưng là, Giang Thần Hy uyển cự Juozeke đề nghị. Hắn cân nhắc về sau, lựa chọn số 10, số 10 đi, có thể chứ? Giang Thần Hy mỉm cười hỏi, số 10, Juozeke sững sờ, sau đó gật gật đầu, đương nhiên có thể, ngoặc kép chấm chấm, 10, cái số này từ khi Brazil cầu vương Pele về sau, liền thành toàn đội hạch tâm tiêu chí, là vương bài trong vương bài mới có tư cách mặc vào dãy số. Số 10 là đội bóng linh hồn cùng hạch tâm Pele, Maradona, Platini, Zico, Bazzo, Rui Costa, Figo, bọn hắn giao phó số 10 quá nhiều ý nghĩa. Sân cỏ bên trên số 10 quần áo chơi bóng phảng phất chính là một loại vinh dự. Một loại biểu tượng, bất quá, năm gần đây, có chút đội bóng số 10 bắt đầu có chút hiếu danh vô thực. Nước Pháp cầu thủ Le Diarra tại Real Madrid liền đã từng xuyên qua số 10. Hắn cũng bị cho rằng Real Madrid những năm này kém nhất số 10. Mà nước Pháp hậu vệ Galas thậm chí tại Arsenal mặc số 10. Cái này tức thì bị Arsenal tử địch đội bóng fan bóng đá nói móc không thôi. Số 10 hiện tại ý nghĩa trọng yếu đã không bằng trước kia. Nhưng là, tại rất nhiều đội bóng, đối đãi cái số này vẫn là rất xem trọng. Chỉ có tuyệt đối hạch tâm cầu thủ mới có tư cách mặc vào cái số này. Cái số này y nguyên có đặc thù đại biểu hàm nghĩa, khiến mọi người cảm xúc bành trướng. Hiện tại Barcelona cùng Argentina đội tuyển quốc gia số 10 là Messi, Brazil đội tuyển quốc gia số 10 là Neymar, Chelsea số 10 là Mata, Real Madrid số 10 là Ozil, MU số 10 là Rooney, Bayern Munich số 10 là Robben, Roma đội số 10 là Totti, Liverpool số 10 là Coutinho, Manchester City số 10 là Dzeko. Croatia đội tuyển quốc gia số 10 là Modric. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia số 10 là Fabregas. Hà Lan đội tuyển quốc gia số 10 là Schneider. Ý đội tuyển quốc gia số 10 là Cassano. Nước Pháp đội tuyển quốc gia số 10 là Benzema. Ai Cập đội tuyển quốc gia số 10 là Giang Thần Hy Hảo Hữu Salah. Nước Nhật nhà đội số 10 là Shinji Kagawa. Dortmund số 10 hiện tại thuộc về Giang Thần Hy. Juozeke lập tức gọi điện thoại thông chi nhân viên công tác. Lập tức vì Giang Thần Hy quần áo chơi bóng in lên số 10 dãy số. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến hắn lựa chọn dãy số về sau, liền có thể bắt đầu vận hành. Ngày 26 tháng 6, buổi chiều, Giang Thần Hy đi vào Dortmund trụ sở huấn luyện. Dortmund chính thức muốn vì hắn quay chụp một chút tuyên truyền ảnh chụp. Kỳ thật chính là mặc Dortmund số 10 quần áo chơi bóng. Bày ra các loại pose, cung cấp nhiếp ảnh sư quay chụp. Hiện trường cũng không có ký giả truyền thông. Dortmund không có mời phóng viên. Dortmund thể dục chủ quản Juozeke rất có đầu não. Hắn rõ ràng số 10 quần áo chơi bóng xuyên tại cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá trên thân đủ khả năng đưa tới oanh động hiệu ứng. Hắn dự định vào ngày mai biểu diễn nghi thức bên trên mới để lộ cái này mảng che mặt. Trên thực tế, liên quan tới Giang Thần Hy sẽ mặc số mấy quần áo chơi bóng đã khiến cho truyền thông, đặc biệt là Trung Quốc truyền thông suy đoán. Truyền thông phổ biến cho rằng Giang Thần Hy sẽ mặc số 9 quần áo chơi bóng cái này tiên phong dãy số. Ngoài ra, cũng bởi vì số 10 quần áo chơi bóng ý nghĩa quá mức nặng mỏi, mọi người suy đoán, Dortmund hẳn là sẽ để một vị giữa trận tuyệt đối hạch tâm cầu thủ tới chọn cái số này. Đối với cái này, Trung Quốc phóng viên cũng không có oán trách cái gì. Số 9 quần áo chơi bóng cũng là tuyệt đối chủ lực dãy số. Còn chưa từng có Trung Quốc cầu thủ ở nước ngoài câu lạc bộ xuyên qua trọng yếu như vậy dãy số đâu. Huống chi còn là tại Champions League Á quân đội bóng. Ngày thứ hai kỵ năm 2013 ngày 27 tháng 6. Lúc buổi sáng, Giang Thần Hy tại Dortmund câu lạc bộ cao tầng cùng đi. Đầu tiên ngăn lại Westfalenstadion sau sân bóng, đi thăm câu lạc bộ vinh dự thất. Đây là mới cầu thủ gia nhập liên minh trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng lệ cũ lữ trình. Mục đích là bồi dưỡng cầu thủ đối đội bóng tán đồng cảm giác cùng vinh dự cảm giác. Dortmund vinh dự trong phòng, trưng bày 8 tòa Bundesliga quán quân khay bạc cúp. Trong đó gần nhất Bundesliga quán quân là Dortmund tại 201/1/2012 mùa giải lấy được. Dortmund một lần đối Bayern Munich tạo thành mạnh hữu lực khiêu chiến. Bất quá, trước mùa giải Bundesliga Bayern Munich lần nữa đoạt lại vương tọa. Khinh thường quần hùng, Bundesliga khôi phục Bayern Munich thống trị bản đồ. Ngoài ra, còn có 3 tòa German Cup Cup, 4 tòa nước Đức Super Cup Cup, 1 tòa châu Âu Winner Cup Cup vô địch. Châu Âu Winner Cup bắt đầu tại năm 1961 mùa thu, là từ các nước Âu châu cúp thi đấu đội vô địch tham gia thi đấu sự tình, thuộc về châu Âu gần với châu Âu Champions League thi đấu sự tình. Năm 1999 UEFA cải chế đem châu Âu Winner Cup cùng UEFA Cup sát nhập. Mà nhất làm cho Giang Thần Hy chú mục là vinh dự thất vị trí trung tâm tòa kia cúp vô địch châu Âu. Champions League cúp vô địch. Đây là Dortmund tại năm 1997 lấy được. Một năm kia bọn hắn đứng ở châu Âu chi đỉnh. Đây cũng là Dortmund trước một cái huy hoàng thời kỳ sau cùng huy hoàng. Từ sau lúc đó, nợ nần chồng chất Dortmund bắt đầu trầm luân, một lần suýt nữa gần như phá sản, cuối cùng dựa vào ngân hàng cho vay mới bớt đau tới. Nàng rất đẹp, thật sao? Dortmund chủ tịch Reinhard Raubo mỉm cười hỏi, rất đẹp. Giang Thần Hy vô cùng chăm chú nhìn Champions League Cup, gật đầu nói, 6 giờ chiều, Westfalenstadion sau sân bóng bên ngoài, đã tụ tập số lớn fan bóng đá. Đây đều là Dortmund fan bóng đá, trong đó một chút tóc đen da vàng, khuôn mặt tương đối dễ thấy. Đây đều là Dortmund nơi đó, cùng nước Đức bản thổ, Thụy Sĩ, áo người hoa hoa kiều. Bọn hắn cố ý vào hôm nay đuổi tới Dortmund tham gia Giang Thần Hy biểu diễn nghi thức. Trong đó phần lớn người không phải Dortmund fan bóng đá, thậm chí không phải fan bóng đá, nhưng là bọn hắn vẫn là tới. Bọn hắn muốn cho Giang Thần Hy chống đỡ chàng tử. 6 giờ rưỡi, fan hâm mộ bóng đá bắt đầu ra trận. Căn cứ Dortmund chính thức sau đó thống kê, có 21.345 tên fan bóng đá đi tới hiện trường. Mặc dù nhưng cái số này tương đối có thể dung nạp 805.52 người to lớn Westfalenstadion sau sân bóng. Tới nói, cũng không tính nhiều, nhưng là, phải biết đây không phải chủ trận đấu, chỉ là một cái mới cầu thủ gia nhập liên minh. Có thể có hơn 2 vạn tên fan bóng đá đi vào hiện trường. Đây đã là người hết sức khủng bố đếm. Cái này thậm chí sáng tạo ra Dortmund mới thêm minh cầu thủ biểu diễn nghi thức tham dự fan bóng đá. Nhân số ghi chép, dùng Rai báo chiều nói. Có lẽ trong đó rất nhiều fan bóng đá đối cái này Trung Quốc cầu thủ tại Dortmund tương lai báo đáp. Lấy lo lắng, nhưng là bọn hắn nguyện ý tới tham gia biểu diễn nghi thức. Phương diện này là bởi vì Lewandowski rời đi về sau, fan hâm mộ bóng đá vô cùng cần thiết một cái mới dẫn bóng máy móc ký thác. Giang Thần Hy là câu lạc bộ mấu chốt dẫn viện binh, rất tốt đền bù loại này ký thác tinh thần, hoặc là có thể nói là một loại chờ mong cảm giác. Mặt khác chính là Dortmund chính thức website bên trên báo cáo Giang Thần Hy câu kia bá khí tuyên ngôn. Rất bình thường lấy Dortmund fan bóng đá niềm vui. Một chút fan bóng đá liền nói thẳng. Bọn hắn liền là hướng về phía câu kia bá khí tuyên ngôn tới tham gia biểu diễn nghi thức. Ủng hộ Giang Thần Hy. Trạng vạng tối, 6 giờ 55 phút. Sân bóng công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Dortmund đội ca vang vọng sân bóng, hiện trường Dortmund fan bóng đá cùng kêu lên hợp sướng, thanh thế to lớn. Giang Thần Hy một người chạm ở trong đường hầm, nghe phía ngoài âm nhạc và loáng thoáng kêu la mình danh tự tiếng hô hoán, hưởng thụ cái này thuộc về mình thời khắc. Hắn sắp đạp vào tòa này tại toàn bộ châu Âu đều rất có nổi danh sân bóng, mở ra một đoạn hành trình mới. Dortmund một vị mỹ nữ nhân viên công tác ở bên tai của hắn khẽ nói, có thể lên trận. Giang, năm 2013 ngày 27 tháng 6. 19 điểm cả, nước Đức, Nordrhein-Châu, Dortmund, Westfalen sân bóng. Tại phấn chấn trong tiếng âm nhạc, Giang Thần Hy cất bước đi ra cầu thủ thông đạo. Hiện trường tiếng hoan hô như sấm động. Giang Thần Hy ngẩng đầu một cái liền thấy nhìn trên đài tung bay ngũ tinh hồng kỳ. Đôi mắt của hắn tại thời khắc này lấp lóe, màu đỏ thảm trải rộng ra. Giang Thần Hy đạp vào thảm đỏ, lập tức hiện trường đèn flash đại tác, thoáng như ban ngày. Ống kính thật chặt khóa chặt cái này cái trẻ tuổi Trung Quốc cầu thủ. Khuôn mặt trẻ tuổi, mũi rất cao, kiên nghị ánh mắt. Trên thân là Dortmund hoàng hắc giao nhau quần áo chơi bóng. Hắn dừng bước, đứng tại chỗ, xoay một vòng, vỗ tay thăm hỏi, quần áo chơi bóng phía sau. Di Yang, 10, hiện trường tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Trung Quốc fan bóng đá, Trung Quốc phóng viên đều điên cuồng vỗ tay. Tất cả mọi người chấn kinh, hưng phấn, số 10. Giang Thần Hy quần áo chơi bóng mã số là số 10. Cái này tượng trưng cho tuyệt đối hạch tâm dãy số. Cái này có đặc thù hàm nghĩa, khiến nỗi lòng người mênh mông dãy số. Ngũ tinh hồng kỳ đang đổ sộ Westfalenstadion sao trên sân bóng không bay lên. Giang Thần Hy tại Dortmund câu lạc bộ phó chủ tịch Watt, thể dục chủ quản Juozeke dẫn đạo dưới, sải bước đi đến thảm đỏ trung ương diễn thuyết đài. tuổi trẻ Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Đối mặt microphone, cao giọng nói chuyện, thật cao hứng đi vào Dortmund, đi vào nhà này vĩ đại cầu hội, tòa này vĩ đại sân bóng. Tiếng hoan hô như sấm động, cờ đội bay múa, ngũ tinh hồng kỳ đón gió phấp phới. Dortmund mới số 10, Giang Thần Hy, biểu diễn Westfalen Stadion sau sân bóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.